Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 229, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn vãn, con nói cái gì? Bạch Ngọc sợ ngây người. Giang Phàm cũng ném cây chổi lông gà ở trong tay xuống. Anh ấy kinh ngạc nhìn về phía con gái của mình. Lúc này, Giang Vãn mới chủ động nói ra tình huống thực tế. Hóa ra là Giang Vãn cảm thấy phiền lòng bởi vì chuyện thực nghiệm nên mời Đại Bảo uống rượu. Tửu lượng của Giang Vãn không tốt, cô ấy nhanh chóng say. Nhưng cô ấy nhớ rõ bản thân là người chủ động trước. Lúc ấy, Cố Đại Bảo cũng say rượu mất kiểm soát. Cuối cùng, hai người lăn giường với nhau. Tuy nhiên, sau khi xong việc, Cố Đại Bảo cũng rất đàn ông nói phải chịu trách nhiệm với Giang Vãn. Hai người bắt đầu lén lút yêu đương với nhau. Cả hai chuẩn bị thời cơ chín muồi sẽ thông báo cho người trong nhà. Không ngờ rằng mấy ngày trước Giang Vãn ăn không ngon, cứ bị buồn nôn và nôn khan. Đại Bảo đưa cô ấy tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chuẩn đoán cô ấy đã mang thai 2 tháng. Lúc ấy, Cố Đại Bảo vô cùng lo lắng chạy nhà và nhờ vả Lý Thanh Vận giúp mình cầu hôn cô ấy, cũng chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Cha mẹ hai bên đều mắt to trừng mắt nhỏ. Đây được gọi là cái gì và cái gì? Hiện tại, người trẻ tuổi thật là biết cách chơi mà. Tuy nhiên, cho dù là ai chủ động đi nữa, cũng may là bọn họ không phải nhất thời tâm huyết dâng trào, mà cả hai đã nói đến chuyện bạn đời và sẵn sàng ở bên nhau trọn đời. Lên xe trước rồi mua vé sau cũng có thể mà. Vì thế, 4 người ngồi xuống trao đổi về chuyện của hai người. Nếu cô ấy đã mang thai thì cuộc hôn nhân này phải tổ chức thôi. Giang Phàm, Bạch Ngọc, ngoại trừ sính lễ do thằng nhóc túi này tự mình chuẩn bị, tôi cũng đã chuẩn bị một phần sính lễ cho nó, mời hai người xem qua trước. Lý Thanh Vận lấy đồ mà bản thân đã chuẩn bị từ lâu ra. Bạch Ngọc nhận lấy 2 sổ nhà do Đại Bảo đứng tên, 1 sổ tứ hợp viện, 1 sổ nhà lầu tương đương với biệt thự nhỏ. Ngoài ra, còn có 1 quyển sổ tiết kiệm tổng cộng có 66.000 đồng ở trong đó. 2 căn nhà này đều đã được chị trang trí xong rồi. Sau khi đôi vợ chồng son kết hôn xong, cả hai thích ở đâu thì ở đó, chúng ta không can thiệp vào. 66.000 đồng này là sính lễ cho Vãn Vãn. Đứa nhỏ Vãn Vãn này đã điềm tĩnh từ nhỏ rồi. Chị rất thích con bé, không ngờ rằng hai nhà chúng ta lại có duyên phận trở thành thông gia với nhau. Chúng ta đều là con dâu, suy bụng ta ra bụng người, chị chắc chắn sẽ đối xử tốt với Vãn Vãn, mong hai người yên tâm. Cố Đại Bảo cũng đưa qua sổ tiết kiệm ở trong tay của mình. Dì Bạch, đây là toàn bộ tiền tiết kiệm mấy năm nay của cháu, tổng cộng là 13.000 đồng. Xem như đây là sinh lễ của cháu dành cho Vãn Vãn. Mong hai người yên tâm giao Vãn Vãn cho cháu nhất định sẽ quý trọng cô ấy, yêu thương cô ấy và bảo vệ cô ấy mãi cho đến khi sinh mệnh của cháu kết thúc. Giang Phàm và Bạch Ngọc không thể hài lòng hơn. Cố Đại Bảo là đứa nhỏ mà bọn họ đã chứng kiến được sự trưởng thành của anh ấy, là một người chính trực, có triển vọng và cũng có trách nhiệm, là một người con rể tốt. Đại Bảo, dì nhận đứa con rể là cháu, hy vọng là cháu nhớ kỹ lời nói hôm nay của mình. Thanh Vận, em nhận phần sinh lễ này giúp Vãn Vãn, hai nhà chúng ta nên chọn ra ngày lành tháng tốt cho đôi trẻ kết hôn. Ngày mai, chúng em sẽ đi xem ngày và chuẩn bị hôn lễ cho đôi vợ chồng son. Bạch Ngọc là người thẳng thắn nhất, Giang Phàm cũng liên tục gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng quá trình hơi quanh co, nhưng cuối cùng con gái đã tìm được bạn đời, một thằng nhóc khiến anh ấy cảm thấy rất hài lòng, không tồi. Cố Đình Chu và Lý Thanh Vận cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi khi thấy chuyện này được giải quyết như thế. Không thành vấn đề, bởi vì Giang Vãn đang mang thai nên hai nhà cố ý lựa chọn ngày lành gần nhất. Chọn thời gian nửa tháng sau. Tuy rằng chỉ có thời gian là nửa tháng nhưng cả nhà họ Cố cùng nhau ra trận muốn tổ chức một hôn lễ hoành tráng nhất cho đôi vợ chồng son. Lý Thanh Vận còn lấy số đo của Giang Vãn và đích thân may cho cô ấy 1 chiếc váy cưới. Không phải là chiếc váy cưới trắng tinh khôi ở thế hệ sau, mà là 1 chiếc váy cưới màu đỏ rực bắt mắt. Khoảnh khắc Giang Vấn mặc nó vào người khiến mọi người đều kinh ngạc trước vẻ đẹp. Thật xinh đẹp, cao quý, bắt mắt và chiếm trọn mọi ánh nhìn. Cách chương.